Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292. Chương 292. Binh Lâm Thành hạ, béo hổ dám cam đoan. Nó đây tuyệt đối không phải xác nhận xây la thân phận sau cảm xúc kích động gầm rú. Đơn thuần là sợ, một ngày này, béo hổ lần nữa nhớ tới sờ xây la cái mông sợ hãi. Xây la như bị điên hướng, quần xông lại, ngực vảy rồng thậm chí ngăn không được phổi tích xúc nóng bỏng long tức. Nguyên bản, quần kiệt lực hai đầu gối quỳ xuống đất. Tắm rửa dưới ánh mặt trời rất có loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác tang thương. Thế nhưng là thấy cảnh này, hai chân lập tức đã tuôn ra bản năng cầu sinh, cọ một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, vỗ vỗ Thẩm Phi đầu gối. Huynh đệ, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Trong nháy mắt, Quân đã chạy rời chiến trường. Đối với cái này Thẩm Phi chỉ có bốn chữ để hình dung. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Thẩm Phi nâng lên nắm đấm, đối sau lưng đã bỏ trốn mất giặc quần so cái ngón giữa thật to. Gia hồn này gắn xong bước liền chạy, đem cục diện rồi dám tất cả đều giao đến trên tay hắn. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, nhìn về phía đại địa thủ hộ cự long ánh mắt đều trở nên phức tạp. Béo hổ gia hỏa này mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng là tại loại này trái phải rõ ràng trên tuyệt đối sẽ không nói đùa chạy không thương. Bốc lên nguy hiểm tính mạng hô lên lời nói này, vậy liền tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Nguyên bản Thẩm Phi nghĩ đến xác nhận thân phận về sau hắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là bây giờ nhìn thấy xây la điên cuồng bộ dáng, Thẩm Phi lòng như đao cát, cổ thần nói nhỏ mê hoặc. Người bình thường nghe vài câu liền đã chịu không được. Nóng nảy huyết thú nhân thậm chí sẽ đối với đồng tộc đao kiếm tương hướng. Xây la không biết bị cổ thần mê hoặc bao lâu, bị bao nhiêu khổ. Đương nhiên, nhất làm cho Thẩm Phi khó chịu là xây la hiện tại mở đủ mã lực hướng hắn giết tới đây. Phổi đều đốt đỏ lên, tránh không được lại đến một cái nhiệt tình long tức thuật. Hô! Thẩm Phi phun ra một ngụm chọc khí, tiếp xuống liền là khảo nghiệm thao tác thời khắc. Nếu là thao tác có bất kỳ một điểm tì vết, liền sẽ uổng phí hết thánh quang chi tâm phục sinh thời cơ. Hiện tại xác định xây la thân phận, không thể trực tiếp đánh giết, nhưng là xây la hướng thẳng đến Thẩm Phi xông lại. Hiển nhiên đã mất đi lý trí, không biết hắn, béo hổ, ngươi có hay không biện pháp. Xây la hiện tại giống như nhận không ra chúng ta. Thẩm Phi dụng tâm linh cảm ứng hòa béo hổ đối thoại. Tại béo hổ xác nhận là xây la về sau, Thẩm Phi liền nhìn thoáng qua mình thanh kỹ năng, phát hiện xây la một cột vẫn là màu xám, không cách nào triệu hoán trạng thái. Xây la tại trải qua thượng cổ chi thần bán hàng đa cấp tẩy não về sau, ký ức đã phát sinh hỗn loạn. Nổi giận cảm xúc vượt trên lý trí, đã hoàn toàn không phân biệt được bất luận kẻ nào, bao quát Thẩm Phi cùng béo hổ. Hiện tại xây la, hoàn toàn là tại bằng vào bản năng làm việc. Hiện tại, cũng chỉ có một lần nữa thuần phục, bởi vì có trước đó thuần phục kinh nghiệm, lần này chỉ cần thành công thuần phục, hẳn là liền có thể thanh trừ trên người nó dị thường trạng thái. Béo hổ gắt gao ôm xây la cái đuôi không chịu buông tay. Dùng bốn chữ để hình dung nó hiện tại trạng thái hấp tấp. Thẩm Phi sắc mặt ngưng trọng. Một lần nữa thuần phục nói nghe thì dễ. Đầu tiên là trong vòng 10 giây thuần phục thanh tiến độ. Trước kia thuần phục thời điểm Thẩm Phi đều là trực tiếp gánh tổn thương. Cưỡng ép thuần phục, hiện tại đối mặt băng băng mà tới xây la. Tại xây la khoảng cách 400-500 mét thời điểm, Thẩm Phi dùng trinh sát thuật tra xét xây la bảng, đại địa thủ hộ người xây la, cuồng, loại hình, cự ông Boss đẳng cấp, HP, công kích, kỹ năng, long tức thuật, cuồng tập, long chi gào thét, đại địa ý chí, miêu tả, đắp lên cổ chi thần mê hoặc đại địa thủ hộ cự long. lâm vào nổi điên trạng thái. Thuộc tính trạng thái đều có tăng lên cực lớn, sẽ đối với chung quanh hết thảy sinh vật sinh ra ác niệm đồng tiến công. Đề nghị tao ngộ sau trước tiên đào tẩu, sau đó sinh tử từ mệnh, cao tới 3.000 vạn lượng máu cùng 10 vạn điểm đòn công kích bình thường. Lấy Thẩm Phi trước mắt thuộc tính trạng thái, ngay cả một chút cũng đỡ không nổi. Điên cuồng xây la càng ngày càng gần, Thẩm Phi cảm giác được đại địa đều tại mãnh liệt run rẩy. Đây cũng không phải là đại địa, phảng phất là nhảy nhảy dương, ngay cả đứng ổn đều là vấn đề. Cũng rất giống trên đại dương bao la nước chảy bèo trôi một chiếc thuyền con. Không thể tự kiềm chế, nung đỏ phổi không giây phút nào không nói rõ xây la lần tiếp theo long tức thuật có bao nhiêu mãnh liệt. Béo hổ, ngươi bây giờ cái đuôi đằng sau sao? Thẩm Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Mọi người đều biết, một kiện vật thể lắc lư, phần đuôi chấn cảm rõ ràng nhất. Theo xây la ra tốc vọt tới, béo hổ hiện tại đã nhanh muốn nói không nên lời. Đầu bị giao thành một đoàn bột nhão. Thẩm Phi chỉ nghe được, qua tiếng kêu, tốt a, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính Thẩm Phi. Tại 97 năm trước đối kháng cô Sơn Tà Long Kensou thời điểm, Thẩm Phi góp nhặt đại lượng tránh né long tức kinh nghiệm. Hiện tại lại có thể phát huy được tác dụng, xây la hai cái lỗ mũi bắt đầu khẽ nhếch, hút vào lượng lớn không khí. Đây là chuẩn bị thổ tức điềm báo. Thẩm Phi chuẩn bị sẵn sàng, không dám bỏ lỡ tiếp xuống bất luận cái gì một giây. Khóe miệng có chút co rúm. Tại mặc niệm đếm ngược, khi Thẩm Phi đếm tới một thời điểm, xây la trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm, càn quét đại địa. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Thẩm Phi đón long tức tới một trận nói đi là đi thoáng hiện. Mị ảnh thoáng hiện tại nguyên chỗ lưu lại một đạo phân thân. Thẩm Phi lợi dụng thoáng hiện trong nháy mắt vô địch trạng thái, lẩn tránh long tức tổn thương. Đứng tại Pháp Sư Tháp phụ trách truyền tống binh sĩ Đại Pháp Jordan nhìn xem, sử thượng mạnh nhất long tức thuật, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này nếu để cho đại địa thủ hộ cự long trong chiến trường ương, một ngụm long tức xuống dưới tối thiểu có thể phun chết mấy ngàn người. Jordan nhìn xem thoáng hiện tiến vào long tức phạm vi Thẩm Phi, chỉ có thể hy vọng hắn hết thảy hảo vận. Thẩm Phi mặc dù thoáng hiện né tránh đoạn thứ nhất long tức, nhưng là xây la long tức thuật phạm vi đâu chỉ 30 mét. Hiện thân một nháy mắt, Thẩm Phi lần nữa sử dụng nhị đoạn thoáng hiện. Sau đó là đoạn thứ ba. Ba đoạn thoáng hiện trực tiếp kéo ra 100 mét khoảng cách, cũng làm cho Thẩm Phi hoàn toàn thoát đi long tức thuật phạm vi. Sau lưng liền là nóng bỏng long tức thuật. Thẩm Phi thậm chí cảm giác cái mông của mình cháy rồi. Lúc này Thẩm Phi đã đi tới xây la dưới thân thể. Thẩm Phi nhanh chóng tại dưới chân thả ở một cái đóng băng cạm bẫy. Sau đó lập tức hướng xây la cái đuôi đằng sau lao nhanh. Thẩm Phi thời khắc này vị trí là tại cự long phần bụng chính phía dưới. Một bên chạy một bên ngẩng đầu nhìn, cũng không có phát hiện béo hổ thân ảnh. Đóng băng cạm bẫy tại xây la dưới chân bị phán định có hiệu lực, xây la long tức im bặt mà dừng, cả đầu cự long đều bị đông cứng thành một khối băng điêu. Nhưng là đại địa thủ hộ cự long nguyên tố kháng tính cực cao, băng xương cạm bẫy kéo dài thời gian chỉ có một giây đồng hồ. Thẩm Phi còn không chạy hai bước, xây la đã tránh thoát cạm bẫy trói buộc. Chú ý tới mình dưới phần bụng mặt có cái gì, xây la đóng băng một nháy mắt, béo hổ liền biết Thẩm Phi khẳng định là tiếp cận đến đây. Về phần là thế nào tới, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, khẳng định là mị ảnh thoáng hiện. Béo hổ bốn chân nắm thật chặt xây la cái đuôi không thả, quay đầu tìm kiếm Thẩm Phi thân ảnh, sau đó liền nhìn xem Thẩm Phi phảng phất thoát cương lửa hoang, một đường lao nhanh. Béo hổ mừng rỡ như điên. Thẩm Phi chạy tới lời nói vậy thì có nói pháp. ngươi có thể tưởng tượng cầu tử hướng phía ngươi chạy tới mừng rỡ cùng kích động sao? Thế nhưng là béo hổ Tiếu Dung còn không nở hoa liền dần dần ngưng kết. Nó trơ mắt nhìn Thẩm Phi lao nhanh, cách xa lộ tuyến, Thẩm Phi hiện tại xây la bụng dưới đáy, bị phát hiện nào dám thư giãn. Cái này nếu là một bụng xuống tới, không phải vài phút biến thành thịt muối, Thẩm Phi còn không rõ ràng lắm thánh quang chi tâm là chủ động phục sinh, vẫn là bị động phóng thích. Nếu là chủ động phục sinh còn tốt, mình có thể khống chế một chút thời gian. Nếu như bị động phục sinh, chỉ sợ muốn bị xây la tiến hành hai lần nghiền ép. Chạy lệch, bên này, béo hổ lúc không buông tay, lắc lắc đầu lớn hô. Thẩm Phi lúc này mới chú ý tới béo hổ tại đỉnh đầu của mình. Tứ chi gắt gao ôm vảy rồng không chịu buông tay, kiên định khí chất giống như bấp bênh bên trong cây trúc. Thẩm Phi không nói hai lời một cây xích sắt xuất thủ. Một chỗ khác xuất hiện trên người béo hổ, dẫn dắt xiềng xích đem mình kéo đến béo hổ bên người. Bởi vì không địa phương bắt, Thẩm Phi hai tay trực tiếp níu lại béo hổ cái đuôi. Ngô, béo hổ cổ họng phát ra một tiếng ngột ngạt, còn không đợi béo hổ mở miệng nói chuyện, Thẩm Phi đã vượt lên trước, nghĩ biện pháp đem ta ném lên đi. Béo hổ sửng sốt một chút, quên đi mình muốn nói lời, mau đưa ta ném lên đi. Thẩm Phi lại hô một lần, béo hổ lúc này mới kịp phản ứng, bờ mông phát lực cái đuôi kẹp chặt, trực tiếp đem Thẩm Phi vung ra xây la trên thân. Thẩm Phi ý nghĩ liền là đến xây la phần lưng tiến hành thuần phục dã thú. Sử dụng thuần phục kỹ năng có 10 giây đồng hồ thanh tiến độ. Trong lúc đó không thể bị đánh gãy, nếu không không cách nào thành công, cần một lần nữa tải thuần phục một lần. Thẩm Phi ngươi cẩn thận, ta lập tức liền lên đi giúp ngươi. Béo hổ lời tuy như thế, tứ chi lại ôm chặt hơn. Thẩm Phi bắt đầu sử dụng thuần phục kỹ năng. Xây la cảm giác được có người tại cưỡng ép tiến vào tư tưởng của mình, mà lại có thể rõ ràng đất cảm giác được người này ngay tại trên lưng của mình. Bản năng bắt đầu giãy giụa, chân sau dùng sức bay thẳng đến không trung, bắt đầu làm các loại độ khó cao động tác. Thẩm Phi đứng trên người xây la vững như bên vách núi, rễ cây toàn bộ chui vào hòn đá khe hở bên trong cây tùng già. Đối mặt xây la các loại độ khó cao động tác bất động như núi, xây la có chút bối rối, nó cảm giác đối phương ý niệm tiến vào càng ngày càng sâu. Nếu như tải không làm ra phản ứng, ý chí của mình rất có thể liền sẽ hoàn toàn bị chiếm cứ. Mặc dù xây la bị cổ thần bán hàng đa cấp làm mất trí, nhưng là bản năng cảm thấy uy hiếp. Ngay sau đó, Thẩm Phi phát hiện xây la không còn loạn bầy, mà là hứng thẳng đến cách đó không xa mặt Nhật Sơn lao xuống. Đại địa thủ hộ cự long tốc độ phi hành cực nhanh, hiện tại lại là từ trên cao lao xuống, vẫy hai cánh công phu, đã đến tận thế núi lửa trước. Thẩm Phi nhìn thoáng qua thanh tiến độ, còn thừa lại 3 giây đồng hồ liền có thể hoàn toàn thuần phục. Nhưng nhìn thời gian này, tựa như là không đủ, vừa rồi xây la một cái bắn vọt, béo hổ liền đã ôm chặt cái đuôi động đậy không được. Hiện tại loại tốc độ này lao xuống, Thẩm Phi đã không trông cậy vào béo hổ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kiên trì cắn răng kiên trì. Đại Pháp Jordan còn tại Pháp Sư Tháp truyền tống binh sĩ, nhưng là tốc độ hiển nhiên chậm lại, Randall bóc ẩn thân áo choàng, chật vật xuất hiện tại vừa rồi biến mất địa phương, nhìn phía xa mặt Nhật Sơn không trung lao xuống đại địa thủ hộ cự long. Giác dùng trong tay hai lưỡi búa phá vỡ phế tích, từ bên trong chật vật chui ra ngoài, toàn thân trên dưới dính đầy máu tươi, biến thành một cái huyết nhân. Thủ tịch Dược Tề Sư từ công sự che chắn phía dưới một đường chạy chậm ra, nhìn thấy giác biến thành dạng này, vội vàng cho hắn một bình đổ đầy chất lỏng màu đỏ bình thủy tinh. Mau đưa thứ này uống hết. có thể khôi phục nhanh chóng. Jack không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng đây là Meloentia chuẩn bị xong khôi phục dược thủy. Cũng không nghĩ nhiều, một ngụm khó chịu xuống dưới. Chỉ là vào bụng về sau Jack cảm giác được không thích hợp. Chất lỏng này hương vị làm sao như vậy giống máu, mà lại vào cổ họng phảng phất nóng hổi dung nham, càng không ngừng kích thích thực quản. Khi tiến vào trong dạ dày về sau, thoáng qua ở giữa lại trở nên rét lạnh vô cùng. Toàn thân trên dưới đều đánh lấy run rẩy. Trải qua vừa rồi nóng bỏng cùng cực hàn xen lẫn, Jack cảm giác được huyết khí của mình cực kỳ tràn đầy. Meloentia tại quan sát Jack biến hóa, phát hiện hai con mắt của hắn biến thành kim sắc. Vết thương trên người mắt trần có thể thấy khép lại. Làn da cũng biến thành cứng cỏi vô cùng, dùng ngón tay đầu đâm đi lên lại có loại sắt thép cảm giác. Jack một mặt kinh sợ mà hỏi thăm, ngươi cho ta uống thứ gì? Chỉ là Meloentia không có trả lời, chỉ xa xa mạch Nhật Sơn. Trong nháy mắt hai người liền rơi vào trầm mặc. Owen mới từ phế tích bên trong đào ra, kết quả là nghe được phía sau một tiếng nổ rung trời. Ngay sau đó quay đầu nhìn thấy tận thế núi lửa bị va sụp hơn phân nửa. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đại địa thủ hộ cự long đâu? Thẩm phi đâu? Randall chậm rãi đi đến quần bên người, nắm chặt lên râu mép của hắn giống như là nhổ củ cải đồng dạng đem hắn lôi ra ngoài. Sau đó chỉ nơi xa sụp đổ nửa bên tận thế núi lửa nói. Đại địa thủ hộ cự long mang theo thẩm phi, trực tiếp đụng trên mặt Nhật Sơn. Trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được chỉ có tiếng gió gào thét. Nhân loại thánh thành, trong hoàng cung, Joshua nhìn xem từ tiền tuyến trả lại chiến báo. Những tin tình báo này là 3 ngày trước từ tiền tuyến đưa tới. Từ nội dung nhìn, lần này Owen đeo chiến dịch tuyệt đối là một trận liều chết đại chiến. Xương hàn thú nhân lần thứ nhất tiến công thất bại. Nhưng là cái này gọi là Zorak thuật sĩ cũng quá kinh khủng a. Vậy mà suýt nữa xử lý bạch hổ thiên thần. Trong nháy mắt thay đổi trận chiến đầu tiên xu hướng suy tàn. Joshua sẽ hết báo cáo. Nhịn không được hít sâu một hơi. Lấy sức một mình cải biến trận đầu chiến dịch thắng bại thiên bình. Dạng này thú nhân cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ a. Mà lại xương hàn thú nhân đại tù trưởng Eugene, tại lần thứ nhất trong chiến dịch không có xuất thủ. Ô, ngay tại Joshua cảm khái thời khắc, đột nhiên nghe được xa xa bến cảng truyền đến một trận dày đặc tiếng còi. Hoàng gia khu tại Thánh Thành Thượng Thành khu chỗ cao nhất. Từ Hoàng Cung có thể trực tiếp nhìn ra xa toàn bộ Joshua cảng cùng nội hải. Joshua một đường chạy chậm đến bên cửa sổ. Kết quả thấy được nội hải trên cuồn cuộn giảm nhiệt. Ngay sau đó là chấn thiên đạn pháo âm thanh. Nội hải nhân loại hạm đội đang cùng một đám không biết tên hải quân giao chiến. Đối phương thuyền có trên 100 chiếc. Cơ hồ lấp kín toàn bộ nội hải. Sứ đồ hạm đội vô địch. Tồi khô lạp hủ đánh lén Joshua cảng, sứ đồ thống soái tối cao, tử thần Newbis đứng tại thuyền bong tàu, nhìn xem không chịu nổi một kích nhân loại hạm đội, lộ ra khinh miệt tiếu dung. Sứ đồ sử dụng biển sương mù bí pháp ẩn thân tiếp cận nội hải. Đột nhiên xuất hiện tại trong nhân loại biển, đối hải quân phát động đột nhiên tập kích, chưa kịp phản ứng nhân loại hạm đội. Bị đánh một trở tay không kịp, có chút thuyền thậm chí chưa kịp phản kháng, liền trực tiếp chìm vào đáy biển. Nhân loại thánh thành bên trong phòng không hư, chúng ta không chỉ có muốn phá hủy bọn hắn hải quân. Tính cả thuyền của bọn hắn ồ cũng triệt để san bằng. Anubis nhìn phía xa to lớn, Bạch Thành, vung tay lên nói, hôm nay công chiếm nhân loại thánh thành. Đem chúng ta sứ đồ kim sắc mặt trời, treo ở hùng sư đế quốc trên không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.